Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 708, liên kích. Dị tộc nhìn thấy vị nam thành nội tu sĩ vọt ra, tức khắc cũng hướng về bọn họ vọt lại đây. Đi đầu dị tộc là một cái hóa thần cao kỳ thiên linh trùng, dị tộc ra đời, dị tộc thân ở từ du 3000 giới, dị tộc rầm rộ, đồng thời dị tộc các đại nội bộ cũng dần dần mất đi cân bằng, không có vương giả dị tộc bị mặt khác dị tộc đè ép một đầu, mà có được vương giả dị tộc lại sẽ nghĩ dẫn đầu mặt khác hai cái có được vương giả dị tộc, cho nên ở khuếch trương trên bản đồ cũng so quá vãng càng thêm kịch liệt. Sát giết này đó tu sĩ, lớn mạnh ta thiên linh trùng. Sát a, sát a. Hóa thần cao kỳ thiên linh trùng nghĩ vị nam thành kết giới liền phát động công kích. Tịch Ly bên người Ngọc Nương đã vọt vào dị tộc trong đàn đầu, vô số tu sĩ cùng dị tộc chém giết ở bên nhau, bọn họ cũng đều biết. Chỉ cần Tây Bộ vấn đề không có giải quyết, theo thời gian trôi qua, bọn họ bên này trạng huống chỉ biết càng ngày càng kém, chi bằng thừa còn đề động võ khí. Nhiều sát một ít dị tộc, đã có dị tộc công hướng Tịch Ly, Tịch Ly phun ra một hơi. Duỗi tay, lôi kéo, quấn quanh ở hình vương trên người mảnh vải theo phong bay xuống, đi vào chiến trường kia. Một khắc, Tịch Ly liền không tính toán lại điệu thấp. Trận này chú định trốn không thoát chém giết. Nàng muốn thắng. Ngô lấy Ngô đạo, khai địa ngục tu la. Hình vương nháy mắt ở Tịch Ly trong tay biến đại, thật lớn khoan kiếm cao cao dơ lên, phanh. Kiếm khí quét ngang chiến trường. Vô số dị tộc phi hôi yên diệt, hắc khí lan tràn ở trên chiến trường. Nguyên bản chém giết trên chiến trường, xuất hiện vô số quỷ trảo hồn binh, làm nguyên bản liền thảm thiết chiến trường càng thêm vài phần khủng bố. Sát. Khoan kiếm lại lần nữa quét về phía mấy cái nguyên anh dị tộc, bị kiếm khí nhìn thẳng mấy cái dị tộc. Trong lòng hoảng hốt, muốn chạy trốn, răng rắc, mặt đất tạo nên bụi đất phi dương ở giữa không trung. Lại đỉnh xuống dưới, dọc theo Tịch Ly kia nhất kiếm. Trung quanh không gian nháy mắt động lại, bụi đất năng lượng bị đông lạnh trụ. Tu sĩ cùng dị tộc nâng lên tay cũng cứng đờ, phụt. Kiếm khí phá thể mà ra, mấy cái nguyên anh dị tộc ngã xuống đất. Thân thể bị kiếm khí bổ ra, trừng lớn trong ánh mắt. Là không thể tin tưởng cùng hoảng sợ, Tịch Ly không có dừng lại. Một kích phát ra, đôi tay nâng lên, vạn kiếm quy nguyên trận. Hình vương nháy mắt lấy một hóa trăm. Chẳng qua là một tức thời gian. Vô số hình vương bóng kiếm xuất hiện ở không trung phía trên, làm dị tộc cùng tu sĩ xem ra đầu tê. Dại, sát, hình vương rơi xuống, phá vỡ không gian, đãng ra không gian cái khe, phốc phốc phốc, chít chít, a, lại là một mảnh dị tộc bị đánh chết, mà rơi hạ bóng kiếm còn không có kết thúc, ở Tịch Ly phất tay gian, lại lần nữa tụ lại, đi đầu dị tộc lúc này mới phản ứng lại đây, muốn ném ra vị nam thành thành chủ, chính là lại bị vị nam thành chủ ngăn lại, vị nam thành chủ cũng không nghĩ tới. Ở hắn vị nam thành, thế nhưng tới một vị khó lường tu sĩ, lấy kia tu sĩ tư thế, chỉ cần chính mình ngăn lại này hóa thần cao kỳ thiên linh trùng. Kia tu sĩ tại đây chiến trường chính là một vị lấy một để trăm, thậm chí là để ngàn, để vạn đại sát khí, lại lần nữa tụ lại hình vương, hình thành một cái thật lớn kiếm trận. Kiếm trận trong phạm vi dị tộc hoảng sợ nhìn kiếm trận, dị tộc thủ lĩnh giận dữ, ngươi dám. Sát, Tịch Ly đôi tay nắm lấy tiên trận linh tuyến. Ở đôi tay tụ lại khoảnh khắc, thật lớn kiếm trận đột nhiên nổ mạnh, năng lượng đẩy ra. Treo cổ kiếm trận nội vô số dị tộc đồng thời, cũng đẩy ra bên ngoài những cái đó muốn phá hư kiếm trận dị tộc, tu sĩ này phương. Nhìn đến cái kia hành tàu ở dị tộc chung người, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tịch Ly trước mắt là vô số dị tộc thi thể, vô số đỏ tươi phô địa. Tịch Ly đạm mạc đôi mắt nhìn quét những cái đó khóe mắt muốn nứt ra dị tộc. Ngô lấy Ngô lệnh, ngự cửu thiên thần lôi khai. Phía chân trời mây đen bao phủ, tiếng sấm nổ vang. Hóa thần dị tộc đột nhiên nhìn về phía Tịch Ly, trong mắt sát ý sôi trào, dùng ra toàn lực bức lui vị nam thành chủ. thân hình bạo khởi, hướng về Tịch Ly sát đi. Tịch Ly ngước mắt, trong mắt sát ý mãnh liệt. Thiên Vu Cung trong tay Hình Vương đột nhiên run lên, nháy mắt bản thể hóa thật lớn cung huyền lập giữa không trung, chung quanh linh lực nháy mắt bạo loạn, vô số linh lực hướng về Thiên Vu Cung mà đi. Ngô Hướng Thiên địa mượn lực, trên bầu trời tiếng sấm nổ tung, chúng tu lỗ tai vù vù, chỉ cảm thấy trên người đều có chút ma ý. Thiên Vu Thần Tiễn, tiễn vũ tụ, kéo cung trăng tròn. Tịch Ly hai tròng mắt đối trời cao linh trùng dị tộc, tay phải buông tay, oanh, tiễn vũ phát ra, chung quanh không gian nháy mắt sụp đổ, vô số không gian thiên thạch tuôn ra, một tầng tầng không gian cái khe lan tràn mở ra, kia sông lên hóa thần cao giai dị tộc cảm nhận được một cổ nguy cơ, trong lòng không khỏi hoảng hốt, thân hình muốn tránh đi kia mũi nhọn một mũi tên, phá vọng mắt chấn, thật lớn đôi mắt, tự Tịch Ly phía sau xuất hiện, đạm mạc vô tình, lại tràn ngập sát khí, kim sắc quang mang trực tiếp chiếu xạ ở hóa thần cao kỳ dị tộc trên. Người, chung quanh không gian hợp với thời gian mộ một tĩnh, hưu. Tránh thoát khai cao giai dị tộc, đồng tử đột nhiên co rụt lại, kia tiễn vũ phá thể mà ra. Mang ra máu tươi, ngực bị tiễn vũ bắn trúng, thiên linh trùng cao giai dị tộc. Nháy mắt giận dữ, một trận năng lượng hiện lên, hóa thành bản thể, thật lớn sâu. Dương nanh múa vuốt, hướng về Tịch Ly sát đi, vị nam thành thành chủ cũng đuổi lại đây. Ngăn lại kia dị tộc, chỉ là xuất phát từ bạo nộ dị tộc. Hắn thật đúng là có chút không phải này đối thủ. Nhìn kia có chút điên cuồng dị tộc, Tịch Ly đôi mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi, Ngô lấy trăm tộc vì lệnh. Thiên vẫn. Thật lớn tiễn vũ từ trong hư không xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc một trận vù vù, chúng tu tựa hồ thấy được trong hư không. Vô số sao trời xẹt qua, oanh, hình thành rơi xuống, hóa thần cao kỳ thiên linh trùng dị tộc thân thể đột nhiên bị đánh trúng. Lùi lại khai, đông, oanh, thật lớn trùng khu, hung hăng tạp rơi trên mặt đất vỡ ra, đá vụn bụi đất phi dương. Thật lớn năng lượng dao động đẩy ra, chiến trường phía trên. Thật lớn cái khe còn ở lan tràn, Tịch Ly sau lưng sinh cánh, chấn cánh. Thân hình bạo khởi, Hình Vương. Thiên Vu Cung linh căn chớp động, lại lần nữa hóa thành thật lớn khoan kiếm. Khoan kiếm phía trên, lôi điện lập lòe, liệt hỏa quanh quẩn, vị nam thành thành chủ thấy Tịch Ly nhanh chóng rớt xuống thân ảnh. Mí mắt nhảy dựng. Vội vàng đẩy ra, hóa thần cao kỳ dị tộc muốn từ cái khe trung bò lên. Đột nhiên cảm giác một trận đến xương sát ý từ đầu thượng truyền đến, muốn bỏ chạy, phốc. Thật lớn trùng thân đột nhiên một đốn, cảm giác giữa mày chợt lạnh, bạo. Tịch Ly thân ảnh nháy mắt trốn vào không gian đường hầm trung, mà sát nhập hóa thần cao kỳ dị tộc. Giữa mày kiếm khí, đột nhiên nổ tung, oanh. Vị nam thành thành chủ mới đẩy ra. Liền nhìn thấy kia thật lớn cái khe tạc vỡ ra, sau đó là vô số đồ vật nổ tung, rầm rầm. Một trận rơi xuống đất tiếng vang lên, còn có cái gì rơi xuống vị nam thành thành chủ bên chân, hắn nhìn thoáng qua. Tức khắc, thiếu chút nữa không có ổn định, hắn ở trên chiến trường. Cũng coi như là kiến thức quá rất nhiều sự tình, bao gồm khủng bố, ghê tởm, từ từ, chỉ là... Hiện giờ này dừng ở hắn bên chân đồ vật lại là kia dị tộc. Não hoa, hết chương.